Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Đông Nhi, người đã đến sao? Nếu là khảo hạch, tự nhiên là hai chiều. Không chỉ là đối nhà trai khảo hạch, đối nhà gái cũng giống như vậy. Chỉ là chúng ta cái này hải thần duyên xem mắt đại hội luôn luôn là nữ học viên tương đối ít. Bởi vậy, khảo hạch độ khó khăn càng nhiều vẫn là tại nam học viên bên này. Toàn bộ hoạt động chia làm 5 cái phân đoạn, lần này hải thần duyên hoạt động hết thảy có 56 tên độc thân nội viện đệ tử tham gia. Bao quát 4 người các ngươi, cũng bao quát cùng Vũ Hạo cùng một cấp Đái Hoa Bân, Tà Huyễn Nguyệt, Vu Phong, Ninh Thiên, cái này 4 cái mới vừa tiến vào nội viện không lâu học viên mới. Ta cùng đại sư tỷ làm lần này hoạt động người chủ trì. Cái thứ nhất phân đoạn vì vào tràng hải thần hồ phía trên hải thần duyên, tên như ý nghĩa, trận này hoạt động là tại hải thần hồ trên cử hành. Trên mặt hồ bố trí chỉ có ánh đèn, có thể không có cái gì sân khấu. Đến lúc đó, các người chỗ đặt chân cũng chỉ có một loại đồ vật, cũng là hoa bông sen. Hoa bông sen cùng thái đầu sắc mặt nhất thời thì trở nên khó coi. Hoa bông sen là một loại sống dưới nước thực vật, lá cây rất lớn, lớn nhất đường kính lớn kính có thể có 1 mét có hơn. Phiến lá chung quanh hướng lên lật lên, ở trên mặt nước rất có thể chịu trọng lực, nhưng tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận một cái 6-7 tuổi hài tử ngồi ở phía trên mà không lật úp. Người trưởng thành trọng lượng đối với hoa bông sen tới nói vẫn là quá nặng một số. Cùng thái đầu loại này dáng người tại quy tắc này phía dưới không thể nghi ngờ là cực kỳ thua thiệt. Hắn thể trọng vượt qua 240 cân, bắp thịt toàn thân từng cục, bản thân lại là một vị thực vật hệ hồn sư. Hồn lực tuy nhiên đã đạt tới hồn đế tầng thứ, nhưng muốn nói đối thể trọng khống chế năng lực còn thật không phải hắn am hiểu. Hoắc Vũ Hạo hỏi, đại sư huynh, cái này hải thần duyên hoạt động, chúng ta hồn đạo hệ người tham gia, cũng có thể sử dụng hồn đạo khí à? Bối Bối nhẹ gật đầu, nói, đó là đương nhiên, cho nên thái đầu ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Liền xem như lâm thời chế tác, ngươi làm ra một cái có thể giúp ngươi lơ lửng tại trên nước hồn đạo khí không khó lắm à. Cùng thái đầu sắc mặt lúc này mới chuyển tốt lại, nhẹ gật đầu, Bối Bối nghiêm mặt nói, thái đầu, có một chút ngươi tất cần phải chú ý, vô luận ngươi chế tạo ra hồn đạo khí là cái gì hình thái, nhất định muốn chú ý linh hoạt tính, điều này rất trọng yếu. Tại hải thần duyên xem mắt trên đại hội, vô luận là nam học viên vẫn là nữ học viên, đều chỉ sẽ bị cung cấp một mảnh hoa bông sen lá cây làm lơ lửng công cụ. Còn lại liền muốn tự nghĩ biện pháp, vô luận là tại cái nào phân đoạn rơi vào trong nước, đều sẽ bị coi là đào thải ra khỏi cục, không thể lại tiếp tục tham gia hoạt động. Cái kia có thể công kích lẫn nhau đi. Tuyết Tiêu Nhiên có chút buồn cười chống cằm hỏi. Hắn bây giờ đổi một thân màu trắng quần áo thoải mái, đem một đầu tóc bạc sấn thác nhìn rất đẹp. Bối Bối nói, có chút phân đoạn là có thể. Các ngươi nghe ta nói đi xuống liền hiểu. Lần này tham gia hải thần duyên 56 tên nội viện học viên bên trong, có 17 vị nữ học viên, 39 vị nam học viên. Hoạt động cái thứ nhất phân đoạn gọi là cùng chung chí hướng, tên thật là dễ nghe, nhưng độ khó khăn lại không nhỏ. 17 vị nữ học viên đem tại khoảng cách các ngươi 100 mét bên ngoài địa phương xếp thành một hàng. Các nàng mỗi người đều sẽ mang theo một đỉnh mũ rộng vành. Trên đấu lạp rủ xuống có mạng che mặt, là không nhìn thấy tướng mạo. Đơn giản tới nói, trận này so đấu đối cho các ngươi nam học viên tới nói là muốn tề tâm hiệp lực. Các ngươi 39 người có thể chụp vừa ra tay, thông qua chính mình thủ đoạn hướng nữ học viên phát động công kích. Có thể công kích một cái, cũng có thể công kích nhiều cái. mục tiêu chính là muốn xốc lên các nàng trên đầu mũ rộng vành. Liền bộ dáng đều không nhìn thấy, làm sao chọn bạn gái? Đúng không? Cái này vòng thứ nhất hoạt động, bản thân cũng là các ngươi các từ thực lực bày ra thời khắc. Không thể nghi ngờ, ai có thể xốc lên mũ rộng vành nhiều nhất, tự nhiên là cho thấy thực lực của hắn càng mạnh. Các nữ đệ tử ở cái này phân đoạn bên trong là không thể trợ giúp lẫn nhau, mà lại không thể công kích nam học viên, chỉ có thể bị động phòng thủ, tận khả năng không để cho mình trên đầu mũ rộng vành rơi xuống. Một khi nữ học viên tại cái này một đợt công kích sa sút nước, cũng đem bị đào thải bị loại. Bất quá, bình thường tới nói, tại cái này vòng thứ nhất phía trên, nam học viên tại công kích thời điểm đều sẽ có chừng mực. Dù sao, các muội tử đều rơi xuống nước, mọi người còn tìm cái gì a? Ngay sau đó, Bối Bối bắt đầu cho bốn người kỹ càng nói về Hải Thần Duyên xem mắt đại hội quy tắc cùng các loại. Chú ý hạng mục, thân là người chủ trì hắn, đối cả chàng hoạt động quá trình đều cực kỳ rõ ràng. Cái này nói chuyện cũng là một buổi chiều công phu, mắt thấy mặt trời ngã về Tây. Bối Bối đứng lên nói, các ngươi ca ba đi ăn cơm đi, ta đi tìm đại sư tỉ lại đúng đúng quá trình. Nhớ kỹ, chớ tới trễ, địa điểm các ngươi cũng đều rõ ràng. Các ngươi có thể phải cố gắng lên a. Nhất là Thái Đầu, Tiêu Nhiên, cùng tiểu sư đệ, Hoắc Vũ Hạo mặt lộ một tia ngượng nghịu. Bất quá vẫn gật đầu. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn hắn một cái, thầm nghĩ mưa này hạo khác trầm luân tại quất tử học tỷ ôn nhu hương bên trong. Bị mê hoặc, hắn thậm chí nghĩ tới, nếu có thể, quất tử là cố ý. Từ Tam Thạch rất là bất mãn nói, vì sao không ủng hộ cho ta? Bối Bối nói, cố lên hữu dụng không? Chẳng lẽ ngươi cái này là lần đầu tiên tham gia Hải Thần Duyên? Khác ôm hy vọng quá lớn, không có việc gì, dù sao ngươi không biết xấu hổ, tiếp tục từ triền lạn đà của ngươi đi. Nói không chừng lúc đó Nam Nam bị ngươi quấn phiền, cũng liền nắm lỗ mũi nhận. Từ Tam Thạch giận dữ nhảy lên, cái gì gọi là khác ôm hy vọng quá lớn, lần này ta là tình thế bắt buộc. Tuyết Tiêu Nhiên cười cười, thầm nghĩ cái này Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam ở giữa cũng là nhiều tai nạn. Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, không biết là có hay không bởi vì sắp tổ chức Hải Thần Duyên xem mắt đại hội duyên cớ, bị Hải Thần Hồ còn quấn Hải Thần Đảo phía trên ẩn ẩn toát ra một tia kiều diễm khí tức. Ở trên đảo, top 5 top 3 thân mặc màu đỏ đồng phục Sử Lai Khắc Học Viện nội viện học viên bắt đầu hướng về Hải Thần Duyên xem mắt đại hội triệu khai địa phương hội tụ mà đi. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện hồn đạo hệ là mấy năm này mới phát triển, bởi vậy, nội viện này học viên còn là dùng võ hồn hệ làm chủ. Mọi người cùng thi triển thân hình, rất nhanh liền tụ tập đến bên hồ. Tụ tập tới tất cả đều là nam học viên, nữ học viên lại một cái không thấy. Trên hồ đen như mực, tại hơi nước tràn ngập ở giữa, rất khó nhìn rõ có thứ gì. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà đến, thuyền đèn đuốc sáng choang. Nội viện các học viên đương nhiên đều nhận ra, đây là Hải Thần Hồ phía trên lớn nhất một chiếc bãi đậu thuyền. Mà lúc này trên chiếc thuyền này cũng đã ngồi đầy người. Đó là Sử Lai Khắc một đám lão già, võ hồn hệ viện trưởng Ngôn Thiếu Chiết, phó viện trưởng Thái Mị Nhi, hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi, phó viện trưởng Tiền Đa Đa cùng Phàm Vũ tất cả đều tại. Còn có một số hắn không quá quen thuộc, nhưng lại giống như đã từng quen biết lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên đứng tại bên bờ, thân mặc một thân trang phục chính thức, nắm thật chặt cà vạt, một đầu tóc bạc theo gió phiêu tán. A, Tiếu Hồng Trần tên kia, không tới sao? Hắn nhìn chung quanh một chút, vẫn là không có phát hiện Tiếu Hồng Trần bóng người, không khỏi lắc đầu. Hắn không phải còn tại thông qua nội viện khảo hạch sao?